Bách Luyện Thành Tiên, chương 2239, Lưỡng Bại Câu Thương, gocchuyenaudio.com, nhìn lão chưa bị nướng chín bên cạnh, hai đầu ma thú quả nhiên không thể kiềm chế, bắt đầu gầm gừ đe dọa lẫn nhau khiến sơn cốc yên tĩnh trong chốc lát liền biến thành rùng rợn. T, Xích Lân Song Vĩ Xà dương đầu lên cao, miệng to như chậu máu mở rộng cùng với cái lưỡi dài phun ra nuốt vào, theo động tác đó trong không gian dần xuất hiện một luồng khí tức thanh tươi. Đồng thời ma khí màu xích hồng quay cuồng bao bọc lấy thân hình nó khiến nhiệt độ trong sơn cốc thoáng cái liền tăng lên. Quỷ diện Ngô Công tất nhiên cũng không tỏ ra yếu thế. Một đoạn thân hình phía trước của nó dựng đứng lên, hai cái càng khủng bố từ miệng nhe cả ra ngoài, trên thân thể trải dài mấy trăm cái chân lớn nhỏ không ngừng đung đưa, phía sau thân hình nổi lên từng trận hàn phong. Chỉ cần kẻ nào có lá gan nhỏ một chút mà nhìn thấy hai con ma thú trong tình trạng này nhất định sợ đến vỡ mật. Bất quá Lâm Hiêm không những không sợ hãi, ngược lại tâm trạng lại vô cùng thoải mái, thích thú nhìn chàng chiến đấu sắp diễn ra. Nhiệt độ trong sơn cốc đang tăng lên lại lập tức bị hàn phong dập tắt, sơn cốc trở nên lạnh lẽo hơn ba phần. Hai đầu ma thú hiếm thấy này không ngờ lại có công pháp tương khắc nhau, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ. T, Xích Lân Song Vĩ Xà khiêu khích trước nhưng rốt cuộc không nhịn được liền xuất thủ, mà quỷ diện Ngô Công cũng không chút hoang mang phun ra vô số hàn phong đáp trả. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Xích Lân Song Vĩ Xà tựa hồ biết mình đã coi thường đối thủ, đối với hàn phong đang đánh tới nó tỏ ra ngưng trọng, hai cái đuôi phía sau đồng thời quẫy mạnh khiến một khối cự thạch nặng cả ngàn cân bị ném bay ra tạo thành một tấm cự thuẫn ngăn cản phía trước. Phốc phốc, một hồi âm thanh nặng nề truyền ra, cự thạch to lớn như một ngọn núi nhỏ không ngờ vừa tiếp xúc với hàn phong liền lập tức bị hòa tan. Ăn mòn, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, loại năng lực này đối với hắn phi thường quen thuộc giống y hệt huyễn linh thiên hỏa của hắn. Cự thạch bị hòa tan tiêu biến khiến không còn thứ gì ngăn cản, hàn phong thế đi không hề giảm mà cấp tốc lao tới đối thủ. Xích Lân Song Vĩ Xà quá sợ hãi, bất quá muốn tránh đã không còn kịp. Một hồi âm thanh tê tê thảm thiết truyền ra, quái xà đã bị đánh trúng đầu, dù không lập tức bị hòa tan nhưng cũng khiến nó đau đớn đến kêu lên liên hồi. Quái xà toàn thân có lân giáp bao phủ, song con mắt lại là nơi bạc nhược nhất, khó trách khi chúng chiêu nó lại lồng lộn lên như thế. Xích Lân Song Vĩ Xà vừa sợ vừa giận, nó bất chấp thương thế, thân hình đột nhiên co rút lại, sau đó bắn thẳng tới Ngô Công, tốc độ như lưu quang lược ảnh, chỉ thấy xích hồng quang ảnh chợt lóe đã ở ngay trước mặt đối phương. Ngô Công trong lúc đắc ý thấy thế chợt bừng tỉnh, song bây giờ muốn tránh đã không kịp, liền thấy quái xà mở miệng to như chậu máu hướng nó cắn xé. Ca ca ca à, những âm thanh cao vút khiến người không thể thoải mái liên tiếp từ miệng Ngô Công phát ra. Chỉ thấy phía dưới, Xích Lân Song Vĩ Xà đang dùng hết sức cắn vào thân hình khổng lồ của nó, rõ ràng muốn cắn xé nó thành hai đoạn. Tuy nhiên thân thể Ngô Công cứng rắn vô cùng, nhất thời cũng không thể thành công. Ngược lại quỷ diện Ngô Công đau đớn càng trở nên lồng lộn, cũng hướng quái xà hung hăng cắn xé. Quái xà lập tức cuộn thân thể lại, muốn xiết nát Ngô Công. Mà bên này Ngô Công dùng lợi thế của mình, những cái chân thô tráng không ngừng. gocchuyenaudio.com, hướng thân thể mãng xà đâm xuống. Hai con ma thú hung tính đại phát bất chấp tất cả cuốn lấy nhau không ngừng chiến đấu. Thân thể khổng lồ của chúng va đập khiến sơn cốc trở nên rung rinh, thậm chí dường như không chịu nổi sắp sụp đổ tới nơi. Đầu heo quay chính là thủ phạm dẫn tới chuyện này lại không biết đã bị đánh bay đi nơi nào. Lâm Hiên thấy thế thì trừng mắt líu lưỡi. Cái này đâu có phong phạm gì của ma thú cấp cao, rõ ràng giống như rắn rết bình thường cắn xé lẫn nhau. Chẳng lẽ hai đầu ma thú này hung tính lên cao làm cho thần trí mơ hồ quên mất bản thân mang pháp thuật thần thông? Song phương không ai nhường ai, cào cấu cắn xé vật lộn phi thường kịch liệt, một nửa sơn cốc đã bị chúng biến thành bình địa. Bất kể Ngô Công hay mãng xà lúc này toàn thân đều trải đầy thương tích, hắc khí quanh thân trở nên cuồng loạn, nhưng lại không có dấu hiệu nào là chúng muốn dừng lại, tựa hồ chúng đã kết hạ huyết hải thâm cừu từ trước vậy, không chết không thôi. Nhưng hai đầu ma thú thực lực chênh nhau không nhiều, muốn phân thắng bại cũng không phải chuyện nhất thời nửa khắc là xong. Oanh, lại một tiếng vang lớn truyền ra, đá vụn bay tứ tán, một tòa sơn phong bên trái đã bị hai con quái vật đụng phải tạo thành một lỗ thủng cực lớn. Khí tức của chúng lúc này đã thập phần suy yếu, có lẽ cũng đã gần tới kết thúc. Thời cơ là bây giờ. Lâm Hiên sau khi đánh giá hai ma thú một chút liền hưng phấn thì thào. Cách chương.